xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 97, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi đường khả tâm bị cô ta đẩy sát, cả mặt đều dán tới trước ngực Tiêu Vũ Chiết. Cách anh một lớp áo sơ mi, đường khả tâm có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm từ thân thể anh. Hương bạc hà nhàn nhạt trên người nam sinh quanh quẩn chóp mũi, cái loại hơi thở sạch sẽ, thuần túy này khiến người ta mê muội. Cô ta đã quên tình cảnh hiện tại, cứ như vậy ghé vào trước ngực anh không nhúc nhích. Tiêu Vũ Chiết nhíu mày. Những chiêu thuật này, không biết đã có bao nhiêu người xài với anh. Đây chính là thứ anh khinh thường nhất. Anh dùng một chút lực, đem đường khả tâm mặt đỏ bừng đẩy sang một bên. Đang muốn đi, lại phát hiện Từ Như Ý đứng bên kia. Mặt cô vô biểu tình nhìn anh. Tiêu Vũ Chiết đột nhiên có chút hoảng loạn. Trong mắt cô không có ôn nhu ngày xưa, trên mặt không có mỉm cười quen thuộc, chỉ có lãnh đạm anh chưa từng gặp qua. Như Ý thấy được sao? Cô nhất định đã hiểu lầm đi. Cô rất thương tâm, thất vọng, phải không? Tiêu Vũ Chiết lúc này rất hối hận, vì sao lại muốn bận tâm suy nghĩ của người khác? Vì sao không đẩy hai nữ sinh này ra? Vì sao, để cho bọn họ thực hiện được? Tiêu Vũ Chiết khóe môi giật giật, lại không biết phải giải thích thế nào với cô. Lần đầu tiên, anh phát hiện mình để ý cảm nhận của một cô gái như thế. Như Ý, đi thôi. Từ Như Ý tiến lên, cười với anh. Thật ra cô một chút cũng không thèm để ý, Tiêu Vũ Chiết chỉ lạnh nhạt, không phải mất đi nhân tính. Đâu thể không màng khi biết rõ bạn học sẽ té ngã. Hơn nữa, chuyện cô hiện tại phải làm, không phải là ghen tuông nhỏ nhen. Tiêu Vũ Chiết thật sự cần, là một người hoàn toàn tín nhiệm anh, người vô điều kiện đứng về phía anh. Vương Nhụy nghĩ Từ Như Ý nhất định rất tức giận, trong lòng có vài phần thống khoái. Cô ta tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích cô, muốn làm Từ Như Ý bạo tẩu, lộ ra phần bản tính hung ác kia. Kể từ đó, liền có thể cùng đường khả tâm thiện lương hình thành phát triển trái ngược mãnh liệt. Là Từ Như Ý à, cô không biết, vừa rồi thật sự nguy hiểm lắm. Khả tâm thiếu chút nữa té ngã, may mắn Tiêu Vũ Chiết ôm lấy cô ấy. Cô ta đem từ, ôm, đặc biệt nhấn mạnh, sợ người khác nghe không rõ ràng. Bộ dáng đắc ý rào rạt kia, làm người ta hận đến nỗi muốn xé miệng cô ta. Tiêu Vũ Chiết chân mày nhíu chặt, anh không nghĩ tới, nhất thời tốt bụng, sẽ cho mang cho mình phiền toái lớn như vậy. Từ Như Ý đi lên trước, rất tự nhiên nắm lấy tay anh, cũng không thấy liếc mắt nhìn hai người kia một cái. Trong mắt cô, dường như chỉ có một người nam sinh này. Từ Như Ý nhẹ giọng nói, chúng ta về nhà đi. Cô không cần nhiều lời, một câu về nhà liền nói rõ quan hệ hai người không bình thường. Đối với việc cô làm lơ, Vương Nhụy tức giận cắn răng. Đừng đem quan hệ các người nói ái muội như vậy được không? Còn không phải là ai về nhà nấy sao? Còn bày đặt chúng ta về nhà nữa. Chúng tôi vốn dĩ ở cùng một chỗ, nói vậy thì có gì không đúng? Cái gì? Vương Nhụy mở to hai mắt. Các người. Chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn, người lớn hai nhà đã sớm đồng ý, ở cùng một chỗ có cái gì không thể? Không có khả năng, cô lừa tôi. Vương Nhụy quả thực không thể tin được. Lừa cô, cần thiết sao? Đường khả tâm một bên mặt mũi trắng bệch, cô nói bọn họ ở cùng nhau. Chuyện này sao lại có thể? Bọn họ vẫn còn đi học mà. Hai người sao lại có thể như vậy? Đường khả tâm giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quản tốt bản thân, mới là quan trọng nhất. Đường khả tâm tức khắc mặt đỏ tai hồng. Chiết, chúng ta đi thôi. Từ Như Ý lôi kéo tay anh. Không nghĩ sẽ lại nhìn đến hai người kia. Tiêu Vũ Chiết yên lặng đi bên người cô. 29, tháng 12 năm 2019, cách chương.